Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 689, chém dưa thái rau. Hắn lực lượng của chính mình không còn cách nào thương tổn được Trương Đạo Nhất. Vì vậy Tịch Diệt Thiên Tôn trực tiếp lấy bí pháp, triệu hoán đến từ tương lai Tịch Diệt Ma Thần, cần phải mượn lực lượng của Ma Thần cùng Trương Đạo vừa tranh đấu. Bất quá, cái này không phải là không có đại giới. Tịch Diệt Ma Thần không tồn tại ở đương đại. Hôm nay mạnh mẽ triệu hoán, với hắn mà nói, là một cái to lớn gánh vác. Hắn tinh khí thần đang thiêu đốt, trên người quang mang ở suy kiệt. Vô số kỳ dị phù hiệu nhún nhảy, chống đỡ Ma Thần phủ xuống. Thấy Ma Thần gần sắp giáng lâm, Trương Đạo nhẹ một chút cười. Tương lai đều là vô căn cứ. Cái gọi là tịch diệt chỉ là của ngươi phán đoán. Tương lai mạt cướp, ta cũng có. Ở Trương Đạo vừa nói đồng thời, trong bàn tay hắn khí huyết cùng trật tự đạo thì đột nhiên biến hóa. Vô số hơi nhỏ đạo văn hiện lên. Ở trong bàn tay hắn cấu thành một cái lớn chừng bàn tay tế đan. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất tôn so với tịch diệt thiên tôn gọi tới tịch diệt ma thần, cường đại hơn ma thần, từ trong tế đàn hiển hóa. Nồng nặc khí tức hủy diệt, có thể dùng chư đế cảm thấy tim đập nhanh. Vị này ma thần quá cường đại. Tịch diệt thiên tôn liều mạng triệu hồi ra vị này ma thần, hoàn toàn không cách nào cùng vị này ma thần so sánh với. Chư đế đạo quả Trương Đạo sáng sớm đã nghiên cứu triệt đề. Cái này tương lai mạt cướp nhìn như huyền bí, cứu căn kết để chẳng qua là lấy tự thân đạo quả cảm ứng tương lai hủy diệt nhánh sông. Đó là một loại khả năng tồn tại tương lai, trong đó chỉ có hủy diệt, đó cũng không phải chân thực tồn tại lực lượng. Bất quá bởi vì chạm tới thời không trường hà, sở dĩ có cực mạnh lực phá hoại. Ùng ùng, trong chiến trường, Trương Đạo Nhất gọi tới ma thần dẫm trận tại chỗ, sau đó ra quyền dương kích. Phương diện này không chứa kỹ xảo, có chỉ là hủy diệt hết thảy ý chí, cùng với vậy cường đại vô cùng hủy diệt chi lực. Màu đen thần quang nở rộ, tựa như đánh vỡ thời không ràng buộc. Một cái tựa như hắc kim đồ bê tông quyền ấn bay ra. Nơi đi qua, vạn đạo nghẽn sụp, hư không quy tịch, tất cả đều hóa thành hư vô. Chỉ có đạo này quyền ấn, trở thành duy nhất, người còn lại đều vì vô căn cứ. Đây là ta đạo ngã pháp, điều đó không có khả năng. Tịch diệt thiên tôn ngửa mặt lên trời thét dài. Hầu như không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Trương Đạo Nhất gọi tới ma thần, rõ ràng là hắn vật, nhưng vị này ma thần so với hắn gọi tới cường đại hơn. Chỉ là một quyền, liền hủy diệt hắn gọi tới ma thần. Nhưng ma thần cũng không để ý tới tịch diệt thiên tôn giống giận, mà là tiếp tục hướng về tịch diệt thiên tôn đánh tới. Vị này ma thần là hủy diệt mà sống, trong mắt có chỉ là hủy diệt. Mà giờ khắc này, hắn đem muốn hủy diệt gì đó, chính là tịch diệt thiên tôn. Hủy diệt ma thần huy quyền, vô địch quyền ý tiếp thế, một góc tinh không đổ nát, vạn ức tinh thần rung động, tịch diệt thiên tôn không cam lòng, lần thứ hai nhắc tới lực lượng hướng về hủy diệt ma thần đã đến. Lưỡng chủng vô cùng tương tự hủy diệt đạo thi, cùng lưỡng chủng thần lực va chạm, theo một tiếng vang thật lớn, trong chiến trường như có nghìn vạn lần khỏa thần ngày đồng thời bạo tác. Ánh sáng kinh người cùng nhiệt hóa là gió bạo, cuộn sạch tinh không, tinh hà ảm đạm, trong vũ trụ tựa như xuất hiện một viên to lớn thần ngày. Tự nhiên quang minh, có thể dùng cho dù trở nên biến sắc, Ngô không cam lòng, tiếng giống giận dữ ở trong tinh không quanh quẩn, tịch diệt thiên tôn thanh âm trong tràn đầy oán giận. Hắn không tin tưởng mình sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là chết ở mình đạo pháp trên. Hủy diệt chi đạo, ngươi không bằng ta. Trương Đạo Nhất thanh âm vang lên. Tịch diệt thiên tôn thanh âm hơi ngừng. Trong chiến trường, vô thủy trung bay ra. Đem hủy diệt thiên tôn tàn khu thôn phệ. Cửu sắc tiên kim chi khí cùng hỗn độn nguyên khí đan vào. Trong nhấp nháy, tịch diệt thiên tôn nhục thân nguyên thần đã bị luyện hóa sạch sẽ. Sau đó một cái kỳ dị đại đạo phù hiệu xuất hiện ở trung thân thượng. Cái này phù hiệu đại biểu cho tịch diệt thiên tôn đạo quả. Bình thường tu sĩ nếu có thể thu được cái này phù hiệu, thậm chí có khả năng nhờ vào đó mở ra nhất phương truyền thừa bất hủ. Tịch diệt đạo hữu, thấy Tịch diệt thiên tôn bị đánh chết, một chúng cổ hoàng chí tôn nhãn thử sắp nứt. Cái này không là bởi vì bọn hắn cùng Tịch diệt thiên tôn có cảm tình bao sâu. Chỉ là thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bò cỏ a. Cùng bọn chúng cùng một tầng thứ Tịch diệt thiên tôn đã chết. Kế tiếp giữ gìn không cho phép sẽ luân đáo bọn họ. Tam thanh quy nhất khí, nguyên thủy khai thiên, trong chiến trường, đạo đức thiên tôn ba bộ hóa thân đột nhiên quy nhất, hóa thành một khí, cũng cùng hắn bản thể hợp nhất, chỉ là sát na, hắn nhục thân liền bành trướng, một loại lực lượng tuyệt đối cảm giác, xuất hiện ở trên người của hắn, khiến cho hắn tựa như đã từng khai thiên tích địa cổ thần. Đây là hắn mười mấy năm qua, từ chết hóa sinh phía sau. Sáng lập ra pháp, lấy cổ thần khai thiên tích địa, thần hóa thiên địa vạn vật ý. Hắn lấy vạn hóa ba, lấy ba thành một, một cái này duy nhất nhất đạo tan ra thiên chi cổ thần. Lấy thu hoạch vô địch thần lực, hắn một thức này pháp, có thể chém không xuất mẻ chi đế. Ngay hắn bùng nổ đồng thời, không chỗ nào không có mặt tràn ngập tinh hải huyết khí đột nhiên biến hóa. Vạn ức đạo văn hiện lên. Nhất tôn thân ảnh mơ hồ hỗn độn cổ thần từ trong hư vô đi ra. Cầm trong tay cự phủ, đem đạo đức thiên tôn lực phách, vô thủy chung rung động, đem đạo đức thiên tôn thôn phệ, khiến cho cũng như tịch diệt thiên tôn một dạng, hóa thành một đạo dấu ấn đại đạo. Trong tinh không, Lý Trường Sinh sắc mặt càng phát ra xấu xí. Hắn trầm giọng nói, bọn ta đạo và pháp sợ rằng đã đều bị vô thủy nắm giữ. Thậm chí hắn ở nơi này chút đạo và pháp lên tạo nghệ so với ta các loại cao hơn nữa. Chúng ta cơ hồ không có nửa điểm phần thắng. Nghe được lời ấy, có cổ hoàng mở miệng. Hỏi, Trường Sinh đạo hữu, lẽ nào ngươi có phương pháp phá cuộc? Lý Trường Sinh đáp lại, ta có nhất pháp, có thể phá cuộc, chỉ bất quá cần mượn chư vị đạo quả dùng một lát. Nghe được lời ấy, tất cả cổ hoàng chí tôn đều trầm mặc. Đạo quả há là có thể đơn giản mượn. Cái này một mượn, chỉ sợ sẽ là có mượn không còn. Là hắn môn trao đổi võ thuật, luân hồi chi chủ, quang ám chí tôn, nguyên thần, nguyên quỷ bốn vị chí tôn cũng bị đánh bể. Cũng bị vô thủy chung nuốt vào. Hóa thành bốn đạo dấu vết. Đối mặt như vậy nguy cơ. Còn dư lại một chúng cổ hoàng chí tôn trầm mặc như trước. Hy sinh bản thân thành tựu người khác. Lấy bọn họ ích kỷ tính tình, là không có khả năng làm xảy ra chuyện. Tu hành vô số năm, lòng của bọn họ đã chết, bên trong chỉ còn lại có bản thân. Thấy còn dư lại cổ hoàng chí tôn như vậy, Lý Trường Sinh thở dài. Không có cơ hội, tuy là trong lòng hắn mới vừa thật có thôn những thứ này cổ hoàng chí tôn nói quả tâm tư. Nhưng như vậy tình thế nguy hiểm, những người này bởi vì ích kỷ, mà không nguyện nắm cuối cùng một chút hy vọng sống. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng biết, đổi lại bản thân, ước đoán cũng sẽ như thế. Hắn hiện tại cũng là 50 bước cười 100 bước a. Ùng ùng, từng tiếng rung động vũ trụ tiếng nổ mạnh vang lên. Vô tận tàn phá đạo tắc hướng về tinh hải chút xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, 15 người trở về cổ hoàng chí tôn đã bị Trương đạo nhất tá chết 14. Bọn họ đều chết về đắc ý nhất đạo và pháp thượng. Cái này để cho bọn họ ở tử vong khoảnh khắc cảm thấy bi ai. Nhiều năm như vậy tu hành, lại để cho người khác trên con đường của chính mình siêu việt bản thân. Bọn họ chết không cam lòng, nhưng không cam lòng lại có thể thế nào? Bọn họ tất cả dấu vết cùng đạo quả đều bị vô thủy chung luyện hóa. Lại không vãng sinh cơ hội, chết đó là hoàn toàn chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,